Konoha Chi Quang, chương 550, ý chí cường đại Obito. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lợi hại. Sakura không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại vỗ tay. Kết nối tâm cùng tâm lực lượng sao? Nghe đồn thượng cổ thời kỳ tiên dân chính là như vậy lợi dụng chakra. Tobirama ở trong lòng cảm khái. Sonet ở một bên thúc giục nói. Như là đã quyết định vậy chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Xác thực không có thời gian lãng phí. Tobirama đem chakra quấn lên mấy người, phát động phi lôi thần chi thuật sau một khắc liền biến mất ở trong mắt Soseki. Siêu độ vẫn chưa hoàn thành, quyết chiến thời gian đến hơi trì hoãn một số mới được. Nhìn lấy mấy người biến mất địa phương, Soseki thầm nghĩ trong lòng. Trên chiến trường, một phen chiến đấu qua sau hoàn toàn thể Susanoo cự nhân bị Phật tượng nắm ở lòng bàn tay. Không có khả năng, ta không tin. Rõ ràng ta thức tỉnh Raigan, làm sao lại thua? Hashirama đứng tại Phật đỉnh đầu tượng, người tuy nhiên giác tỉnh Raigan nhưng cùng chung kết cốc nhất chiến so sánh cũng mất đi Kyuubi lực lượng. Madara trầm mặc một lát khôi phục lại bình tĩnh, quả nhiên, gì chỉ có thua ngươi là nhất làm cho ta vô pháp tiếp nhận sự tình. Đáng tiếc Raigan lực lượng chỉ có tại còn sống trạng thái dưới mới có thể phát huy toàn bộ lực lượng, nếu như có thể hoàn mỹ phục sinh kết cục đem hoàn toàn khác biệt. Tóm lại, ngươi trước an phân đợi ở chỗ này đi. Tiên pháp minh thần môn. Hashirama dùng mộc độn đem Madara chakra hút đi, để hắn rời khỏi Susanoo trạng thái, sau đó thông linh ra cổng Tori, như chặt đầu chát đồng dạng đem Madara khóa tại mặt đất. Một bên khác Sasuke cũng kinh lịch một phen nghiêm túc cân nhắc cuối cùng lựa chọn từ bỏ suy nghĩ. Đáng giận nếu là ta thức tỉnh thời không ở giữa phương diện năng lực liền tốt. Loại tình huống này, hắn thực sự không có cách nào cứu ra Minato. Gặp Madara bị đánh bại Obito nhíu mày. Không hổ là nhẫn giả chi thần, thậm chí ngay cả giác tỉnh Raigan Madara đều bị hắn đánh bại. Bất quá, còn không thể để Madara bị bọn họ phong ấn, ta cần phải mượn Madara đối tự thân Raigan khống chế, và cùng ta trao đổi con mắt người kia kiềm chế lẫn nhau, quảng cáo. Nghĩ tới đây, Obito thở sâu, chỉ có thể để kế hoạch sớm khởi động, lục đạo thập vĩ cữu ấn, Obito thân thể như là Uzumaki, đem đã lột xác thành thập vĩ ma ảnh hấp thu tiến thể nổi. Sau đó, mặt đất chấn động kịch liệt chung quanh sấm sét vang dội, phảng phất thế giới đều đang run sợ bất an. Obito thân thể cũng phát sinh cự đại biến hóa, da thịt trở nên trắng bệch da biến thành chất sừng lân phiến, giống như là người khoác lân giáp một dạng. Lớn như vậy một cái ngoại đạo ma ảnh bị hút vào Obito thể nội tự nhiên hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Riêng là Obito cùng nhân loại vẻ ngoài đã có thể nói là khác biệt quá nhiều. Tên kia là thế nào? Đến chứng bạch tạng sao? Kỳ quái, cho tới bây giờ không nghe nói Jinchuriki còn lại biến thành loại này hình thù kỳ quái a, gia hỏa này vẫn là nhân loại sao? Tất cả mọi người rất là kinh ngạc lớn tiếng thảo luận. Đây chính là thần lực lượng sao? Thật là khiến người mê say a, Obito chính nhắm mắt trải nghiệm lấy cỗ lực lượng này, đột nhiên hét thảm một tiếng. Lấy bạch Jesu thân thể ghép lại bên phải thân thể vặn vẹo cồng kình, không ngừng biến hóa hình thái, một hồi giống sưng to lên khối u, một hồi giống nhúc nhích dòi bỏ. Tóm lại là thế nào buồn nôn làm sao tới. Những biến hóa này thấy mọi người lên cả người nổi da gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật buồn nôn, hắn đây là hoàn toàn không làm người sao. Người bình thường trụ lực còn lại bởi vì vô pháp áp chế vĩ thú ý thức bạo tẩu, hắn cho rằng thập vĩ Jinchuriki tiếp nhận áp lực ít nhất là người bình thường trụ lực gấp trăm lần trở lên. Thừa dịp hiện tại, giết hắn, bị chân áp tại cổng Tori dưới Madara đồng tử hơi co lại. Lục đạo tiên nhân lực lượng là thăng bằng lực lượng, này nửa người là tại Hashirama tế bào trợ giúp hạ đạt thành ổn định, một khi tiến vào lục đạo hình thức trong thân thể bất luận cái gì không công bằng địa phương đều sẽ bị vô hạn phóng đại, không thuộc về mình thân thể cũng liền thành sụp đổ đột phá khẩu. Nói như vậy, thập vĩ bản thân liền là một cái không ổn định nhân tố, tại 9 cái vĩ thú ý thức hoàn toàn tiêu vong trước đó, một khi có người dẫn động chúng nó ý thức miễn cưỡng đạt thành thăng bằng lại hội lần nữa sụp đổ. Quả nhiên, để hắn cho ta. Biểu thị, một lần ý nghĩ là chính xác tiếp đó, cũng là tỉnh lại ý hắn chí. Giam cầm chú phù ảo tường, đột nhiên Obito trái tim dùng lực nhảy động một cái. Trong thoáng chốc hắn giống như nhìn thấy Jin thân ảnh, nghe được Jin đối với hắn cổ vũ, ảo tưởng Jin đối với hắn ước định. Huyễn thuật bên trong, Madara nhìn lấy hướng chính mình, yêu yêu đát, tác hôn Obito kém chút nhịn không được đem Obito đau nhức đánh một trận. Hắn cấu trúc không phải hệ chữa trị huyễn cảnh sao? Cái này nhiệt xúc mộng đi nơi nào, ngoại giới, đã bành trướng thành viên thịt một dạng Obito phát ra gầm lên giận dữ. Sau một khắc cái kia vặn vẹo sụp đổ thân thể trọng tân tổ hợp bộc phát ra khí thế khủng bố, đem vây bên người hắn tiến công ninja đánh bay ra ngoài. Những cái kia gồng kính tiết ra ngoài lực lượng thu hồi thể nội, Obito một lần nữa mở to mắt. Hết thảy đều kết thúc quảng cáo. Vậy mà bằng vào tự thân ý chí áp chế thập vị ý thức, mặc kệ lập trường như thế nào, hắn đều là một cái mạnh đại nhẫn giả. Hashirama tán thán nói, xác thực xem thường hắn, ý hắn chí đơn giản như sắt thép cứng cỏi. Gaara thở sâu cho rằng đã từng một đuôi Jinchuriki, hắn biết rõ áp đảo những này vĩ thú có bao nhiêu khó khăn, lại càng không cần phải nói sở hữu vĩ thú tụ hợp thể. Madara khóe miệng co giật một chút, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Obito ý chí xác thực rất lợi hại cứng cỏi, nhưng cùng bọn hắn lý giải khả năng có không nhỏ xuất nhập là được. Tuy nhiên dựa vào Jin lực lượng miễn cưỡng áp chế thập vị ý thức, nhưng khó đảm bảo lúc nào lại hội mất khống chế, nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Obito tay trái sờ sờ bụng dưới, tay phải huy động tiên nhân tích trượng, lơ lửng sau lưng hắn hắc sắc hình cầu hướng liên quân bay qua. Tuy nhiên mấy cái này hắc sắc hình cầu nhìn qua phổ phổ thông thông, cũng không có phát ra cái gì đáng sợ uy thế, nhưng Hashirama vẫn là trước tiên làm ra phản ứng. Mọi người cẩn thận tận lực rời xa thứ này. Rất lợi hại thông minh, vạn mắc cô em nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối, điểm ấy tiểu thông minh không có một chút tác dụng nào. Obito bình tĩnh nói, để cầu đạo ngọc lực lượng bạo phát đi ra. Cầu đạo ngọc mặt ngoài tách ra một tầng hắc quang, phảng phất thôn phệ vạn vật hắc độc, bất luận cái gì vật chất bị cái này hắc quang đụng chạm đều trong nháy mắt tiêu vong. Cái này hắc quang khuếch tán tốc độ cực nhanh, Hashirama không kịp nghĩ nhiều, hai tay vỗ. Mộc độn thụ giới hàng lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắp nơi trong nháy mắt hiện ra vô cùng vô tận Uminoki, đêm này mấy khỏa hắc sắc hình cầu bao trùm. Có thể mọi người còn đến không kịp may mắn, đã nhìn thấy cứng cỏi như cây vạn tuế biển giống giấy trắng một dạng bị xé nứt thôn phệ. Cái này đến là đẳng cấp gì lực lượng? Hashirama rung động trong lòng, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải, liền hắn mộc độn đều hoàn toàn không cách nào chống cự năng lực. Cũng may, thời khắc mấu chốt Tobirama mang theo Sonet 4 người trở về, lại lấy tốc độ nhanh nhất bay người lên trước đem cầu đạo ngọc chuyển rời đến nơi xa. Sau một khắc nơi xa một tòa núi cao bị vô thanh vô tức xóa đi, tựa như cục tẩy xoa tại trong hình vẽ sửa đổi một dạng, nửa chút động tĩnh đều không có truyền ra. Cách chương.